Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, một bước một giết tồi khô lạp hủ. Nhưng hắn tay vừa mới duỗi ra, một tay nắm phát sau mà đến trước quay đi qua, chung quanh huyết vụ nơi tay trưởng đánh ra trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Lộ ra một cái đầy người đều là huyết tương bao trùm thân ảnh. Cánh tay kia trưởng bị một tầng oánh quang bao phủ, bàn tay không khí chung quanh vặn vẹo, tựa như một cái lỗ đen, một cỗ lệnh phí bác ra đầu tê dại khí tức đập vào mặt. Trên mặt hắn tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Vô ý thức há mồm kêu gọi, mau tới, oanh, lời còn chưa dứt, bàn tay kia đã quay đi qua, phí bác duỗi ra ưng chảo vừa mới tiếp xúc. Liền bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng vỡ nát. Huyết nhục xương cốt từng khúc vỡ nát thành xương mù. Bàn tay, khuỷu tay, cánh tay, thẳng đến trước ngực, trùng điệp một trường vỗ tại hắn lồng ngực. Liên tiếp, răng rắc, bạo hưởng. Hắn lồng ngực từ trung ương vị trí bắt đầu chìm xuống hình thành một bàn tay lõm. Phía sau lưng cao cao nâng lên, tựa hồ qua hồi lâu. Nhưng trên thực tế vẻn vẹn nửa giây không đến, hắn phía sau lưng, phanh, một tiếng nổ tung, vô số vỡ nát xương cốt nội tạng hỗn hòa máu tươi thành một cỗ cột máu từ sau lưng phun ra. Cả người hắn bị một chưởng sinh sinh đánh xuyên qua ra một cái to bằng đầu người chỗ trống. Phí bác chật vật cúi đầu xuống nhìn thấy mình lồng ngực. Trên mặt lộ ra một cái không biết là khóc hay là cái gì biểu lộ. Lời gì cũng không nói, ngã đầu tức vong, một cái, Diệp Thần chậm rãi thu về bàn tay, quay đầu nhìn về phía một bên khác, nơi đó là Long Vương Bang Động Đình phân đà đà chủ Điền Khang. Lúc này hắn đã hoàn toàn là thấy choáng, thẳng đến đạo này ánh mắt lạnh như băng quang tới, hắn đột nhiên dùng mình một cái, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Một giây sau sau lưng truyền đến ầm ầm khí bạo tiếng vang. Một cỗ vô hình khí tức cấp tốc tiếp cận, thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Hắn cũng nhịn không được nữa hô to. Tống huynh, cứu mạng, đang ngồi ở cửa trại ngồi xếp bằng trấn thủ Tống Cao Minh đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía trước. Rút kiếm đứng lên, nhìn thấy Điền Khang chính hoảng hốt hướng mình bên này xông lại. Dạng như vậy tựa như là chó nhà có tang đồng dạng. Hắn chính nghi hoặc đột nhiên nhìn thấy Điền Khang sau lưng rõ ràng từng bước một nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh. Huyết ảnh, con người đột nhiên rụt lại, kiếm trong tay siết chặt, quay người phía đối diện vào tay hạ thấp giọng phân phó. Đi mời hướng lão tới, liền nói phi tiên kiếm đã xuất hiện, tựa hồ công lực phóng đại. Chờ thủ hạ rời đi, hắn đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì dừng lại, phía đối diện trên một đội thủy phỉ ra lệnh, các ngươi lên, nhưng bọn này thủy phỉ còn chưa kịp bên trên, bên kia Diệp Thần đã đuổi kịp Huyền Thiết thủ Điền Khang. Hắn mỗi một bước nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi theo trên Điền Khang, đưa tay chụp vào bờ vai của hắn. Điền Khang biết mình trốn không thoát, cắn răng quay người, hai tay nâng lên, hai cổ tay biến thành đen, lóe im loại sáng bóng, tựa như tinh thiết chụp vào Diệp Thần hai vai, đổi thành một giờ trước Diệp Thần hoặc là dùng kiếm đón đỡ, hoặc là gặp chiêu phá chiêu tá lực, sẽ không chính diện chọi cứng, nhưng bây giờ, hắn liên chiêu thức đều vô dụng, trực tiếp một chưởng vỗ đi qua. Hai tiếng hợp cùng một chỗ trầm đục, Huyền Thiết chảo bắt ở trên người hắn, giống như là chộp vào da trâu trên đồng dạng bị bắn ra. Không được, Điền Khang sinh lòng không ổn cảm giác, lập tức hai tay vừa thu lại giao nhau ở trước ngực. Mà lúc này Diệp Thần kia nhìn như không có chút nào uy hiếp bàn tay đã vỗ chúng giao nhau cánh tay. Một cỗ hạo nhiên đại lực từ trên bàn tay bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được ưng chảo thủ phí bác vừa rồi thể nghiệm. không cách nào hình dung kinh khủng lực đạo như là một đầu đến từ viễn cổ mãnh thú đánh tới. Tồi Khô Lạp Hủ đem cánh tay hắn chấn thành huyết vụ, rồi đánh trúng lồng ngực của hắn. Lồng ngực xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh thành phấn, cả người như là như đạn pháo bay ra xa hơn 10 thước, đâm vào lớp kín trên tường, mềm mềm tuột xuống. Trên tường hiện lên chữ lớn dính đầy bọt máu, hiện lên tính phóng xạ nổ tung, tràn đầy cực hạn đánh vào thị giác lực. Một trường vỗ chết Long Vương Bang Động Đình Phân Đà mới đà chủ Điền Khang. Phía bên kia Tống Cao Minh bên cạnh cái kia một đội thủy phỉ vừa mới đi mấy bước, thấy cảnh này cùng nhau cà cà dừng bước lại, không hẹn mà cùng quay người. Lại nhìn thấy Tống Cao Minh lui lại thân ảnh, nhìn thấy thủ hạ ánh mắt, Tống Cao Minh nuốt nước miếng một cái, lớn tiếng khua tay nói: "Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn cho ta chết hắn." Đã chiếm cứ bắc cửa trại một đoạn tường thành, Long Vương Bang cung tiễn thủ tập hợp, nâng cung nhắm ngay phía dưới, chậm rãi đi tới Diệp Thần. Liên tiếp vù vù duệ vang, trên trăm mũi tên hướng hắn tập kích. Hắn không có né tránh, mí mắt cũng không nhấc, mũi tên phóng tới. Bên cạnh hắn hiển hiện một tầng năm tấc dày màu xanh lồng khí, mũi tên bắn tại phía trên nhau nhau bị bắn ra, không cách nào bắn vào. Chỉ nhìn một chút, Tống Cao Minh liền đã mất đi dựa vào cung tiễn thủ vây giết lòng tin, đem dưới tay ném đến một bên xoay người chạy. Diệp Thần không nhanh không chậm theo ở phía sau, đụng tới Long Vương Bang thủy phỉ liền là một trường. Hắn hiện tại nội lực hùng hậu không cách nào hình dung, tiện tay một trường có thể đem người đánh thịt nát xương tan. Chỉ cần ngăn tại trước mặt hắn, thủy phỉ đều là hóa thành từng đám huyết vụ nổ tung. Chỉ đi hơn 10 bước, phía trước bắc cửa trại chỗ thủy phỉ liền khó có thể chịu đựng loại này áp lực kinh khủng, bị hắn một người làm cho lui lại. Hắn tiến lên trước một bước, phía trước mấy trăm người thì lui lại hai bước. Đợi đến hắn đi đến tiếp cận cửa trại chỗ, không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người giải tán lập tức hướng ngoài cửa trốn. Bất quá cửa trại cứ như vậy lớn, muốn chạy trốn quá nhiều người, nhất thời chen thành một đoàn. Diệp Thần tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc, tay phải từ phía sau lưng rút ra hắc kiếm, chân dẫm một cái, một vòng bàn đá xanh nổ tung. Một giây sau dưới chân liên tiếp bạo hưởng nổ lên, hắn đã xông đến cửa trại, kiếm trong tay quét ngang, kinh khủng man lực đem hai cái thủy phỉ cưỡng ép chém ngang lưng, một phân thành hai. Khi nội lực đạt tới mức nhất định, căn bản không cần chiêu thức gì liền có thể phát huy ra uy lực cường đại, tiện tay một kiếm liền không ai có thể ngăn cản, trực tiếp chém ngang lưng. Mặc cho đối thủ đến cỡ nào tinh diệu chiêu thức cũng vô dụng. Ngăn tại thủy trại cổng một phen điên cuồng giết chóc, đem cửa ra vào không kịp đào tẩu thủy phỉ giết sạch, cưỡng ép đem cửa trại đóng lại. Vừa trên phó quan hưng phấn mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu vây quét trong trại thủy phỉ. Nơi này có phó quan chỉ huy, Diệp Thần không để ý đến. Hắn nhảy lên cửa trại, nhìn thấy trại bên ngoài mặt sông một chiếc lâu thuyền trên chắp tay sau lưng tóc trắng bồng bềnh. Hướng tự chân, cùng hướng tự chân bên cạnh chưa tỉnh hồn Tống Cao Minh. Lúc này Tống Cao Minh đã đem mình kiến thức nói cho hướng tự chân nghe. Đằng sau một mặt ngưng trọng, vừa mới bắt gặp đầy người máu tươi Diệp Thần nhảy lên tường thành. Lúc đầu không thể nào tin được Tống Cao Minh lời nói, hướng tự chân chỉ thấy Diệp Thần lần đầu tiên. Đột nhiên mở to mắt, không thể tin nói nhỏ, làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn làm sao lại có như thế hùng hậu nội lực. Coi như bang chủ cũng bất quá như thế, không có bao nhiêu do dự, hắn trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị rút lui đi. Bên cạnh Tống Cao Minh kinh ngạc nói: "Hướng lão, chúng ta còn có nhiều người như vậy, còn có ngài tọa trấn, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái?" Hướng tự chân lắc đầu, Nếu như hai người bọn họ không chết, chúng ta bốn người hợp lực tăng thêm đại quân vây kín ngược lại là có thể vây chết hắn. Nhưng bây giờ không thành, chỉ có hai ta đã ép không được hắn. Kẻ này đã thành khí hậu, trừ phi bang chủ tự mình xuất thủ, nếu không đoạn không làm gì được đến hắn. Hắn thở dài, nói, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Lần sau muốn tìm đến cơ hội tốt như vậy khó khăn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.